Đây đối với huynh muội đồ có chút ý tứ. Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là Lâm Kiến Lộc. Thật ra thì để cho Lăng Vân phân biệt đối xử. Tiếp theo, bởi vì Diệp Lâm Thâm nhiệt tình khéo nói. Lăng Vân đối với huynh muội biết rõ càng nhiều. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.